Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179, lại gặp liên minh tội phạm. Thời gian qua, Âu Phục Kurogiri giơ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cùng Yaen ước định cẩn thận thời gian đã qua. Giờ khắc này hắn ở một nhà trụ sở tư nhân bên trong. Nơi này không gian rất lớn, có tới 300 mét vuông, ở hắn hai bên trái phải các đứng một người, mà hắn ngồi xuống cát đối diện, ngồi một cái ăn mặc quần áo thường nam tử. Nam tử này môi có chút dày, mang theo màu đen kính râm, giờ khắc này chính đang đùa bỡn bắt tay máy, hay là ở trên đường trì hoãn. Kính râm nam tử tùy ý nói rằng, đem trên bàn một ly rượu đỏ cầm lấy uống một hơi cạn sạch. Kurogiri tỏa ra ánh vàng, con mắt lóe lên một cái, ngữ khí bình thản hỏi, nhân thủ sự tình làm sao? Kính dâm nam tử đem không chén rượu thả lại trên bàn, lúc này mới lên tiếng nói rằng, đều đang trong quá trình tiến hành, có điều không có nhanh như vậy. Đúng là có hai người không sai, chỉ có điều hiện nay vẫn không có muốn gia nhập ý tứ. Không sai, tăng nhanh độ đi. Tomura Shigaraki ý tứ là mau chóng. Kurogiri gật gật đầu, chính muốn nói gì đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Đến rồi. Kính dâm nam tử đồng dạng nhìn về phía cửa, xem ra là Yaen đến rồi. Mà khi một cái bóng người màu đen đi vào bên trong gian phòng, Kurogiri cùng kính dâm nam tử mới phản ứng được, này cũng không phải Yaen, ngươi là ai? Kính dâm nam tử đột nhiên đứng lên, cái này một thân quấn ở màu đen bên trong người làm sao xem đều không phải Yaen. Kurogiri không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn cửa. Người kia Si Phong thật vất vả mới tìm được nơi này. Nói đến nơi này còn đúng là dường như khó tìm, trụ sở tư nhân đều trang bị quản chế, hơn nữa bên ngoài canh gác rất nhiều người, nếu không là hắn sử dụng thuật ẩn thân căn bản không vào được. Có điều chờ bọn hắn ở hồng ngoại tuyến máy thu hình dưới hiện tung tích của hắn thời điểm, hắn đã đi vào nhìn thấy gian phòng cát ngồi hai người. Một người trong đó là Kurogiri, quen biết đã lâu. Si Phong ngẫm lại cũng đúng, Kurogiri Kosei là dịch chuyển, muốn đi nơi nào đều phi thường thuận tiện. Nếu Yaen là đi liên minh tội phạm cái kia làm việc, Kurogiri hành động là nhất thuận tiện, vì lẽ đó chờ đợi ở đây tự nhiên là Kurogiri. Mà một cái khác, Si Phong cũng nhận thức, người đàn ông này gọi Kenji Hikishi, là liên minh tội phạm người, được xưng Magner. Nhìn thấy hai người này, Si Phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt tên phiền toái nhóm đều không ở. Nếu như nơi này nhiều hơn nữa hai người, Si Phong liền muốn trực tiếp đi rồi. Dù sao hắn tuy rằng cường cũng không thể là nhiều như vậy liên minh tội phạm đối thủ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Người câm. Kenji Hikishi hơi nhướng mày, các ngươi tìm Yaen có chuyện gì? Si Phong bình thản mở miệng hỏi. Ồ, Kurogiri nếu như có ý vị nhìn Si Phong, ngươi là Yaen người, hắn ở đâu? Nghe thấy này, đấu bồng đen nam tử nói Yaen, Kenji Hikishi đã thả lòng một chút cảnh giác. Ngươi là đến gia nhập liên minh tội phạm đi, nếu ngươi biết Yaen, như vậy liền tha thứ ngươi vô lễ chi tội. Kenji Hikishi lần thứ hai ngồi xuống, ngẫm lại cũng đúng, nếu không là đến gia nhập liên minh tội phạm làm sao có khả năng lớn như vậy đảm xuất hiện ở đây. Yaen đã chết rồi, không phải vậy các ngươi cho rằng ta làm sao làm đến nơi này? Si Phong cười lạnh một tiếng, sau lưng trường đao bị gió mang theo, rơi vào lòng bàn tay. Cái gì? Kenji Hikishi lần thứ hai đứng lên, vung tay lên, nằm ở một bên to lớn nam châm côn bị hắn ôm vào trong ngực. Này lại đúng là một cái đến khiêu khích liên minh tội phạm người, ngươi giết Yaen. Kurogiri cũng đứng lên, Yaen là ngũ vương bên trong xếp hạng trung thượng du người. Có thể giết Yaen nói rõ trước mắt đấu bồng đen nam thực lực chí ít ở đệ nhất vương, thậm chí càng cao hơn, không sai. Ngày hôm nay ta là tới đòi nợ. Các ngươi chọc ta đương nhiên phải trả giá thật lớn. Si Phong trái vung tay lên, đem môn trực tiếp đóng lại. Liên minh tội phạm thật giống vẫn chưa đắc tội qua các hạ chứ. Kurogiri ánh mắt lấp lóe, cái này đấu bồng đen nam tử hắn chưa từng gặp, tại sao đắc tội nói chuyện, có phải hay không tội ngươi đương nhiên không biết. Ít vói nhảm, xem đao. Si Phong nói xong câu này sau trực tiếp một đao đánh xuống. Chân không chạm. Kenji Hikishi, Kurogiri kêu một câu, ơ. Kenji Hikishi gật gù tỏ ra hiểu rõ. Trong tay nam châm côn trong nháy mắt vung ra, đón lấy Si Phong chân không chạm trong ý nghĩ của hắn. Này đấu bồng đen nam tử hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi. Liên minh tội phạm hiện tại tuy rằng người không nhiều, nhưng quý ở tinh anh, mà hắn chính là trong đó tinh anh một trong, có thể sau một khắc hắn thì có chút ngơ ngác. Sự công kích của đối phương đến trước mắt, trong đó có một luồng không tên sức mạnh. Kenji Hikishi không kịp ngẫm nghĩ nữa đem nam châm côn đón đánh, oanh. Một tiếng vang trầm thấp, Kenji Hikishi lùi về sau mười mấy bước mới ngừng lại. Hai tay đều có chút đã tê dần, sao có thể có chuyện đó? Kenji Hikishi khiếp sợ nhìn Si Phong. Hắn nam châm côn có thể là phi thường cứng rắn, bình thường chiêu số hắn đều chặn đến hạ xuống, làm sao sẽ bị chấn động hai tay mà Kurogiri biết gặp gỡ kẻ khó ăn. Lập tức động cô xê, ở tại chỗ trực tiếp biến mất. Si Phong ánh mắt hơi động. Căn cứ trong không khí biến hóa rất nhỏ phán đoán Kurogiri vị trí. Làm Kurogiri cửa teleport mở ra lúc, Si Phong trực tiếp về hoành đao bổ ra, đem mới ra phát hiện Kurogiri chặn ngang chặt đứt. Kurogiri bị chém trúng sau lần nữa biến mất. Sau đó xuất hiện ở Kenji Hikishi bên cạnh khiếp sợ nhìn Si Phong. Ngươi là làm thế nào đến? Dịch chuyển cô xê mạnh phi thường. Kurogiri biết hắn dịch chuyển trong nháy mắt đối phương nên không cách nào nắm giữ vị trí cụ thể. Mà khi hắn xuất hiện một khắc đó, nam tử này liền chuẩn xác nắm giữ hắn hướng đi. Này phi thường đáng sợ. Giờ khắc này Kurogiri mới biết, cái này đấu bồng đen nam tử sở dĩ không có sợ hãi đi tới nơi này, là bởi vì thực lực mạnh mẽ mà không phải lỗ mãng tự đại. Làm sao? Liên minh tội phạm đại tướng Kurogiri đều bó tay toàn tập. Si Phong cười ha ha, Kurogiri Kose xác thực rất lợi hại. Thế nhưng ở trong không gian sử dụng Kose, chỉ cần có rảnh rỗi khí địa phương hắn đều có thể ngay lập tức nhận ra được. Vì lẽ đó Kurogiri Kose hiện nay mà nói đối với hắn vô dụng, nếu liền Kose đều đối với hắn vô dụng, như vậy Kurogiri cũng là một điểm uy hiếp đều không có. Kurogiri căn bản không có thể thuật thứ này, chỉ là dựa vào Kose. Tuy rằng nguyên tố hóa, nhưng muốn cùng Si Phong đánh cũng chưa chắc có thể lấy lòng, trừ phi Kurogiri cùng người liên thủ. Đúng là có thể mang Kose vung đến to lớn nhất hóa. Thế nhưng giờ khắc này ở đây Kenji Hikishi có thể không cách nào phối hợp Kurogiri đối phó hắn. Đồng dạng Kurogiri cũng biết cá tính của chính mình, tựa hồ đang cái này đấu bồng đen nam tử trước mặt vô dụng. Còn cùng Kenji Hikishi phối hợp liên thủ chế phục, hắn là không chút suy nghĩ qua. Ngươi hiểu rất rõ ta. Kurogiri nghi ngờ hỏi, hắn xác định không có ở bất kỳ địa phương nào gặp nam tử này. Có điều giờ khắc này nhìn trang phục đúng là để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Liên minh tội phạm bất kỳ một vị ta đều hiểu rõ. Làm sao? Sợ? Si Phong hướng về trước đi mấy bước, run lên thân đao. Liên minh tội phạm tinh anh nói đến cũng không nhiều. Ngược lại Si Phong bản thân biết cũng là những người kia, trừ phi có chút ở người trong bóng tối hắn khả năng không biết. Thế nhưng phần lớn liên minh tội phạm thành viên hắn vẫn là rõ ràng. Kurogiri trong mắt âm tình bất định, nam tử này tựa hồ đối với liên minh tội phạm cùng bọn họ hiểu rất rõ. Đang không có triệt để biết cái tên này là ai, hắn phải đi rồi, muốn đi. Trong không khí vừa bắt đầu biến hóa, Si Phong liền biết Kurogiri muốn dịch chuyển rời đi, tay trái hướng về trước nắm chặt. Kurogiri cùng Kenji Hikishi vị trí đột nhiên đốn trệ lên. Kurogiri trong lòng kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.